La Phù, chương 631 đến 1, Nam Thiên Môn. Bắt buộc phải đánh, góc truyện audio.com. Dịch giả, Hani. Một quả trứng chỉ dài tới một thước nhưng trong nháy mắt khi nó lao tới, Lạc Bắc lập tức bị ép xuống, ngay cả không gian phía sau cũng lõm thio. Đối mặt với một đòn hung ác của Tùng Hạc Thần Quân, Lạc Bắc chẳng hề chớp mắt lấy một cái. Hoành, quanh người hắn đột nhiên xuất hiện vô số ngọn lửa màu vàng giống như có vô số cái trận pháp, còn bản thân hắn thì như là một vị thần xuất hiện từ vô vàn tia sáng và ngọn lửa. Một quầng sáng màu trắng đột nhiên xuất hiện, từ trong đó lóe lên vô số những cái pháp ấn Di Đà mà giáng thẳng vào quả trứng kia. Rầm rầm rầm rầm rầm, trong nháy mắt từ trong quả trứng vang lên những tiếng nổ mạnh khiến cho cả một phạm vi tới ngàn dặm rung chuyển. Không ngờ quả trứng đó lại bị đánh nát, sao có thể như vậy? Lúc trước khi mấy người Cựu Cung Thần Quân giao thủ với ngươi thì ngươi cũng chỉ mới vượt qua một lần thiên kiếp. Không ngờ ngươi cũng đã vượt qua hai lần thiên kiếp. Lập tức Tùng Hạc Thần Quân tỉnh ngộ, biến sắc và kêu lên như thế. Cùng lúc đó y cũng giang tay, vô cùng vô tận nguyên khí trong trời đất và từ các tinh tú lập tức ngưng tụ trước mặt, dường như tạo thành một tấm thuẫn che chắn cho bản thân. Nhưng lúc này, bản mệnh kiếm nguyên màu đỏ, huyền bảo màu lam và chín đạo kiếm cương ẩn chứa kim phong hòa tuyến như trường giang vỡ đê lao thẳng tới tấm thuẫn trước mặt y. Oành. Trong nháy mắt tấm thuẫn tản ra thành vô số những luồng khí và nổ tung như một tiếng sấm đầu xuân. Sở dĩ lúc trước Tùng Hạc Thần Quân có thể nhận ra tu vi của Lạc Bắc là vì người tu đạo vượt qua hai lần thiên kiếp và người tu đạo vượt qua một lần thiên kiếp có tốc độ thi triển pháp thuật cùng với sự hiểu biết nguyên khí trong trời đất chênh lệch nhau rất nhiều. Tuy nhiên Thiên Lan Hư không lại không biết được trong một thời gian ngắn, Lạc Bắc đã vượt qua được lần thiên kiếp thứ hai. Trong tình huống một đạo pháp thuật không áp chế nổi, Tùng Hạc Thần Quân mất thời cơ khiến cho bản thân hoàn toàn bị đánh mát không có sức trả đòn. Rầm rầm rầm, một cái pháp thuật kinh người giáng thẳng lên quầng sáng màu lam bao phủ quanh người Tùng Hạc Thần Quân. Lúc này, Tùng Hạc Thần Quân cũng không thể thi triển pháp bảo và pháp thuật để phản kích mà chỉ biết dốc toàn lực vào cái pháp bảo trước mặt để giữ uy lực của quầng sáng. Làm như vậy khiến cho tốc độ chân nguyên giảm đi cực nhanh. Chỉ trong vòng một hơi thở, miệng và mũi của Tùng Hạc Thần Quân bị lực lượng vô cùng vô tận làm cho thấm máu tươi. Bản mệnh càn khôn đồ. Vào lúc sinh tử, nguyên anh của Tùng Hạc Thần Quân từ trồi lên đỉnh đầu. Một cái pháp bảo giống như bức họa được nguyên anh của y mở ra làm phán tán cả vạn tia sáng màu vàng. Hoành, lập tức một làn uy năng bao phủ trời đất giáng xuống khiến cho nguyên anh và thân thể Tùng Hạc Thần Quân chấn động mạnh. Một lúc sau, ánh sáng của bạch hạc dưới chân giảm đi và Tùng Hạc cũng biến mất. Trong nháy mắt khi nguyên anh của Tùng Hạc Thần Quân và thân thể của y biến mất, sắc mặt của Lạc Bắc cũng hơi thay đổi rồi nhanh chóng lao theo hướng ngược lại mà biến mất. Người này nhanh thật, để hắn chạy mất rồi. Trong thời gian chừng một hơi thở, một tia sáng màu trắng lại lóe lên, Tùng Hạc Thần Quân với sắc mặt tái nhợt và khóe miệng vẫn còn vết máu quay lại. Có điều lúc này, ngoại trừ Cựu Cung Thần Quân còn có cả Nô Thú Thần Quân và Hắc Thạch Thần Quân. Góc truyện audio.com, không thể ngờ được trong một khoảng thời gian ngắn mà người này đã vượt qua hai lần thiên kiếp. Ngay cả ta cũng không phải đối thủ, chỉ có cả hai chúng ta cùng liên thủ mới có thể đối phó được hắn. Thần thức của Tùng Hạc Thần Quân đảo qua rồi nói với Nô Thú Thần Quân. Hiện tại người này xuất hiện ở đây, lại thăm dò tình hình của chúng ta nên cái kế hoạch tấn công Nam Thiên Môn có lẽ không lừa được nữa. Cũng chẳng sao, người của chúng đã tới núi Chiêu Diêu, cho dù có biết thì cũng chẳng kịp. Hy vọng tới lúc đó hắn sẽ xuất hiện ở Nam Thiên Môn để chúng ta có cơ hội tiêu diệt. Nô Thú Thần Quân bình thản, Hắc Thạch Thần Quân, lệnh cho người của chúng ta không dừng lại, chuẩn bị tấn công Nam Thiên Môn. Lạc Bắc, ngươi mới giao đấu với người khác. Lạc Bắc vừa mới bước vào trong Vân Mông Thần Thoi đang đứng yên trong tầng mây, Nạp Lan Nhược Tuyết, Thái Thúc và Tô Hâm Duyệt vội vàng hỏi. Theo như lời của Lạc Bắc, vì để an toàn nên Vân Mông Thần Thoi dừng lại cách đoàn quân của Thiên Lan Hư không tới cả ngàn dặm. Nhưng vừa rồi khi Lạc Bắc và Tùng Hạc Thần Quân đấu phép khiến cho nguyên khí dao động tạo ra cảnh tượng kinh người làm cho bọn họ cũng cảm nhận được. Tùng Hạc Thần Quân là một trong số thần quân của Thiên Lan Hư không có tu vi vượt qua hai lần thiên kiếp. Ta định nhân cơ hội tiêu diệt nhưng uy lực pháp bảo bản mệnh của người này không tầm thường. Hơn nữa lại còn có mấy người tu vi thần quân tới nên ta mới thất bại. Tu vi vượt qua hai lần thiên kiếp, Nạp Lan Nhược Viết, Thái Thúc và Tô Hâm Duyệt kinh hãi. Lạc Bắc gật đầu, sắc mặt có phần lo lắng. Vừa rồi hắn cảm nhận được còn có mấy người nữa, trong số đó cũng có một nhân vật tu vi vượt qua hai lần thiên kiếp. Hiện tại người tu đạo đứng trong trời đất chẳng khác nào một vì sao. Lạc Bắc cũng biết người tu đạo chưa vượt qua thiên kiếp chỉ có thể dẫn động nguyên khí bên trong cái ngôi sao đó, nhưng sau khi vượt qua thiên kiếp thì có thể hiểu được nguyên khí của các vì sao ở trên cao, khi sử dụng pháp thuật không chỉ dẫn động nguyên khí trời đất mà còn dẫn động nguyên khí từ các vì sao để sử dụng. Trong bức thư mà Nguyên Thiên Y để lại cho Lạc Bắc, ngoại trừ nói cho Lạc Bắc biết mỗi lần tu vi vượt qua có thể dẫn tới thiên kiếp thế nào, còn nói cho hắn biết rất nhiều nguyên lý huyền ảo. Vượt qua một lần thiên kiếp, mỗi một lần thiên kiếp sau lại càng dẫn động càng nhiều nguyên khí từ tinh tú. Nói một cách khác, nhân vật vượt qua một lần thiên kiếp có thể kết nối với lực của hơn 10 tinh cầu, mà hai lần thiên kiếp có thể kết nối với lực của cả trăm cái tinh cầu. Có thể dẫn kết lực của bao nhiêu tinh cầu có liên quan tới thời gian đột phá thiên kiếp dài hay ngắn. Chẳng hạn như người vừa mới đột phá một lần thiên kiếp nhiều lắm chỉ có thể kết nối tới lực của mấy tinh cầu, nhưng nhân vật vượt qua một lần thiên kiếp cả trăm năm thì có thể dẫn động tới cả 10 tinh cầu. Nguyên khí từ một cái tinh cầu rất nhiều, hơn nữa lực lượng của mỗi một cái lại khác nhau. Cho nên sau khi dẫn xuống sẽ làm cho chúng hòa lẫn, ngưng tụ lại một chỗ sẽ thành cảnh tượng nguyên khí hội tụ. Hiện tại nhờ phong thư của Nguyên Thiên Y, Lạc Bắc hiểu được số lượng tinh cầu hoàn toàn không thua gì Nô Thú Thần Quân và Tùng Hạc Thần Quân. Gocchuyenaudio.com. Nhưng bởi vì nhân vật vượt qua hai lần thiên kiếp cũng có thể thuyên chuyển nguyên khí của cả 10 cái tinh cầu, cho nên uy lực của nó so với người tu đạo độ kiếp kỳ mạnh hơn mấy chục lần. Vì thế mà với thực lực trước mắt của Lạc Bắc, nếu đối phó với một hoặc hai, ba nhân vật tu vi vượt qua một lần thiên kiếp thì không sao, nhưng hai nhân vật vượt qua hai lần thiên kiếp mà bắt tay thì phần thắng của hắn rất ít. Quan trọng hơn là tại sao nơi này lại có nhiều người tu đạo hàng đầu của Thiên Lan Hư không xuất hiện. Chủ nhân, người còn lại kia chắc là Nô Thú Thần Quân, Tùng Hạc Thần Quân gần đây mới vượt qua lần thiên kiếp thứ hai. Trong số thần quân của Thiên Lan Hư không chúng ta thì cũng chỉ có Nhã Dịch Thần Quân và Nô Thú Thần Quân là có tu vi vượt qua hai lần thiên kiếp. Nô Thú Thần Quân trước kia là Nô Thú Sơn Chủ, người tu đạo dưới tay có tới mấy trăm người, người thường 10 vạn. Y bắt giữ, nuôi dưỡng một vài loại dị thú. Người khác cần yêu đan thì phải liều mạng tới nơi yêu thú tập trung để chém giết, nhưng y lại tự mình nuôi dưỡng yêu thú sinh sôi nảy nở để lấy yêu đan. Vì vậy mà thế lực của người này ở Thiên Lan Hư không chúng ta rất mạnh. Nhã Dịch Thần Quân là một nhân vật có thù sẽ báo, thích hành hạ đối thủ tới chết. Nếu người đối đầu mà rơi vào tay y thì bị y giày vò tới mức chết đi sống lại. Y từng bắt một tên địch thủ của mình nhốt trên núi, sau đó để cho hắc mã phong cắn cả trăm năm. Cách chương.